Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 296, oanh người. Lưu Du Đại Hư Ấn vừa ra, cường thế tư thái đánh đâu thắng đó, lập tức còn có người đem hắn cái kia phong tao thân phận cho nhận ra. A, chính là vị kia nhân vật truyền kỳ một dạng Lưu đại sư. Ta cái một đi không trở lại, liền nói cái này lão đầu trâu mặt ngựa làm sao như vậy sợ. Nguyên lai là kẻ hung ác này xuất hiện, biết không? Lần trước ta có thể nghe nói, cái này vị Lưu đại sư có thể hung tàn, để cho một nhóm lớn người quỳ xuống hát chinh phục đâu. Chấm chấm, một bên khác, người An gia xuất hiện, cũng phân phát đến vây xem náo nhiệt người. Đa tạ các hạ, xin hỏi các hạ chính là danh chấn Nam Lăng thành thiếu niên Lưu đại sư a? Một vị bốn mươi mấy tuổi bên trong nam nam tử đi ra, nhìn thấy lão vô quỷ đi thôi, hắn mới lộ diện, bằng không thì thực bị tươi sống làm tức chết. Ta là Lưu Du rất phúc hậu gật đầu một cái. A, ngươi không phải liền là vị kia trên máy bay cái kia? Lúc này một thiếu nữ liền nhảy nhót đi ra, trong không khí còn tung bay một trận hoa mai thấm lòng người mũi. Lưu Du cũng sửng sốt, liền nói, yên tâm, tên này làm sao như vậy nhìn quen mắt. Nguyên lai là ở trên máy bay gặp gỡ bất ngờ qua. Ếch, chào ngươi, thế giới này thật là nhỏ a. Lưu Du cười khổ một tiếng, lần này có tính không là lại giúp ngươi một tay. Hì hì, không nhỏ a, ta liền đến ta rất có duyên a. Huống chi, yên tâm dừng lại một chút. Mắt to không ngừng tại Lưu Du trên người vừa đi vừa về đi dạo. Cái gì? Lưu Du không hiểu hỏi. Huống chi lúc trước chúng ta cũng là ngồi bay hướng tứ đảo máy bay a. Yên tâm liếc một cái, nói thật giống như cũng phải a. A, ha ha, Lưu Du lúc ấy cái kia xấu hổ, phải có bao nhiêu xấu hổ thì có nhiều lúng túng loại kia. Lần trước ta cũng đã nói nha, có thời gian tới nhà của ta ngồi một chút, ngươi không chỉ có đến rồi, còn giúp ta giải vây, thực sự là rất cảm tạ ngươi. Yên tâm nhìn xem Lưu Du, ánh mắt cùng yêu tinh tựa như hơi nheo lại, Lưu Du lúng túng hơn, ta có thể nói cái gì a? Nói ra ngươi tin không? Hoàn toàn trùng hợp, thực, ngươi tin ta, cái kia cái gì? Lần trước cái kia gã bị ổi đâu? Lưu Du thuận miệng liền hỏi một câu. A, ngươi là nói Cao Thiếu a? Hắn không phải ta kết hôn, là Cao gia, chúng ta không cần để ý tới hắn. Đi đi, nhanh đi nhà ta ngồi một chút. Yên tâm tại đại chúng phía dưới, mảy may không kiêng kỵ ôm lấy Lưu Du cánh tay, hướng bên trong liền túm. Lưu Du lúc ấy cái tâm tình kia a, dối bời, hắn thật muốn giống to một câu, cô nương ngươi rụt rè đâu, không chỉ có là hắn mộng bước, chính là ở đây kết hôn các vị thành viên đều biểu thị mắt choáng váng. Tiểu thư đây là đi ra ngoài chơi một vòng, đem đầu óc cho chơi ngốc, có biết nói chuyện hay không? Vị này chính là Nam Lăng thành Lưu đại sư, bọn họ hẳn là nhận biết. Lão tử nhảy dựng lên chính là một cước, trợn to ánh mắt ngươi thấy rõ ràng, cái này mẹ nó là thông thường nhận biết mà thôi. Một câu nói sau cùng đốt sáng lên trong lòng tất cả mọi người trì độn. Nhận biết, kề vai sát cánh là cái gì logic? Sở dĩ, trong lòng bọn họ đều sinh ra một cái vô cùng dự cảm không ổn. Kết thúc, nữ thần Minh Châu đây là muốn luân hãm luận điệu a. Lúc này, một người làm lao đến, thần sắc bối rối, nhìn thấy mấy người kia liền tranh thủ thời gian báo cáo. Việc lớn không tốt, cái quỷ gì, cái kia lão đầu trâu mặt ngựa lại đã trở về. Trung niên nam tử ánh mắt trầm xuống, quay người liền muốn đường chạy. Không, không phải a, là Cao Thiếu đến rồi. Mấy người nghe xong, gương mặt ngốc si, sau đó đưa mắt nhìn nhau. Chăm miệng một lời, Kết thúc, Lưu đại sư, ngoặc kép chấm chấm, trên đường đi, yên tâm cái này tiểu la lị cùng chỉ dính người yêu tinh tựa như dán chặt lấy Lưu Du. Động tác cực kỳ lý trí thân mật, mà Lưu Du cũng lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là ánh mắt. Có thể giết người, chúng kết hôn thế hệ trẻ tuổi biểu thị không phục. Trời đựu, tiểu tử này tình huống như thế nào? Ta mẹ nó nhìn thấy cái gì? Ta nhất định đang nằm mơ. Ta đi à ta đi. Tiểu tử này nhìn xem không ta soái. Yên tâm tỷ đây là đâu gân dựng sai. Yên tâm rất nhiều thế hệ trẻ tuổi bên trong. Thuộc về kiều nữ giống như tồn tại. Là mọi người học tập tấm gương. Bây giờ lại cùng không rõ lai lịch nam tử như thế thân mật gắn bó. Tin tức này lượng đốt bảo a. Đừng cản ta. Ta muốn đi làm thịt tên khốn kiếp kia. Cách đó không xa, một cái lớn lên giống thiếu niên anh Tuấn cầm một cái dao phay. Xông lại liền muốn chặt Lưu Du, nếu không có mấy người đại hán xuất thủ, kịp thời kéo hắn lại, sợ rằng phải có họa sát thân. Đại ca, ngươi đừng xúc động là ma quỷ. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai ngươi chính là Lưu đại sư. Ta quá sùng bái ngươi biết không? Yên tâm hai con ngươi cười thành lướt qua một cái trăng lưỡi liềm. Phi thường đáng yêu, tặc manh, a ha ha, có đúng không? Khiêm tốn một chút nhi, điệu thấp, Lưu Du miễn cưỡng gạt ra một nụ cười. Quá vớ vẩn, tiến nhập đại sảnh, bên trong ngồi đầy một chút kết hôn thủ lĩnh. Hoan nghênh Lưu đại sư, Lưu đại sư. Mời ngồi, người tới, cho Lưu đại sư thiết trà. Những cái này nhân vật đầu não đều không dám thất lễ Lưu Du. Trong tin đồn Lưu đại sư bọn họ cũng là đã lĩnh giáo rồi. Lưu Du yên lặng gật gật đầu, nghe bên tai không ngừng truyền đến yêu yêu đát cái kia, leng keng thanh âm. Cái thanh âm này một vang đứng lên, hắn toàn thân thoải mái. 72 vạn trang bức giá trị tại mấy chục giây bên trong bay về sau. Tâm tình của hắn một mực không phải rất tốt. Chỉ có đại lượng trang bức giá trị trị được càng. Tổng kết một lần, đoạn đường này tới, từ bức cách bên trên biểu hiện tổng cộng thu hoạch được 4 vạn trang bức giá trị. Ân, không sai thu vào, báo cáo gia chủ, một người làm vọt vào. Nói, hạ nhân nói. Cao thiếu đến rồi, còn mang đến rất nhiều lễ hỏi. Kết hôn cao tầng đám người nghe vậy, sắc mặt khó coi giống như lòng bàn chân đã dẫm vào một đống phân. Vẫn là vung lại không vung được cái chủng loại kia. Lễ hỏi, hoang đường, kết hôn lão gia chủ phẫn nộ vỗ bàn. Bất quá hắn trong lúc đó dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Lưu Du. Đại sư, thật là làm cho ngài chê cười. Không có việc gì, trực tiếp oanh ra ngoài a. Lưu Du đối với cái này cái gọi là cao thiếu không có cảm tình gì. Bây giờ hắn thân ở nơi đây, gia hỏa này cầm lễ hỏi tới cửa không cần nghĩ liền biết làm gì đến rồi. Có bệnh, cái này, đám người mộng đến gương mặt bức, oanh ra ngoài, cái này sạch sẽ gọn gàng. Không ai có, cái này không tốt lắm đâu. Chúng ta kết hôn từ trước đến nay cùng cao gia nước giếng không phạm nước sông. Không cần đến lần này, lão gia chủ cũng ngồi không yên. Cái này Lưu đại sư làm việc nhi phong cách, một mực từ không bị lý giải. Người ta đều dẫn theo lễ hỏi đến, bức thân. Đây là phát hồng thủy đến rồi. Còn không phạm a, không cần cố kỵ cái gì. Oanh người a, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Lưu Du phất tay chính là một phen lời nói hùng hồn. Quả thực phong cách đến không thể lại phong cách. Tốt, các loại đúng là ngươi câu nói này nha. Lão gia chủ trong lòng cái nào đó oan khí có tác dụng. Trực tiếp hung ác dưới tâm. Oanh người, mặc dù những năm gần đây, kết hôn cùng cao gia bên ngoài nước giếng không phạm nước sông. Có thể vụng trộm mặt lại thường thường bị đối phương âm. Thực sự đáng hận, thời cổ cầu hôn còn được là phụ mẫu chi ngôn, bà mối qua tuyến đâu. tiểu tử này vậy mà phách lối đến dẫn theo lễ hỏi liên thanh chào hỏi đều không đánh một lần lại. Tới cấp độ, rất lợi hại nha. Két C-K-I-T, T, T, bỗng nhiên. Cửa phòng khách bản đẩy ra, chậm rãi đi đến hai người, mà cái này cầm đầu cái này vị. Kéo cao khí dương, dùng cằm nhìn người dĩ nhiên chính là Cao Thiếu. Một vị khác thì là một thân kinh khí lượn quanh võ giả, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.